Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hà Lành có một câu chuyện về bùa ngải, câu chuyện bùa thái hại người. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Mới đạp xe ra chợ, Hoa thấy bên trong hàng ăn của bà Tám đông lắm, gần như chẳng còn chỗ nào trống. Vừa thoáng thấy cô, bà đã mắng cả lên: "Còn đứng đó làm cái gì? Mà vào lấy bát đũa bưng phở cho khách đi." Hoa gật đầu cũng không có thời gian trả lời mà vội chạy vào làm việc. Cô theo phụ bà Tám bán hàng ăn này được hơn 3 tháng. Cụ thể thì Hoa năm nay 20 tuổi. Cô từng là sinh viên của một trường cao đẳng chuyên ngành y dược. Nhưng học đến hết năm thứ nhất thì gia đình có biến cố. Bố cô bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác cùng toàn bộ gia sản. Mẹ của Hoa thì ốm yếu lại gặp cú sốc, đâm ra tinh thần kinh cứ dở dở ương ương. Sau một thời gian điều trị không khỏi, Hoa phải gửi mẹ của mình về phía nhà ngoại ngoài quê, cách đến cả hơn 400 cây số, để những người bà con họ hàng trông nom, cho chữa trị bằng thuốc nam. Về phần của mình, vì không có điều kiện kinh tế cho nên Hoa buộc phải nghỉ học, gác lại ước mơ rồi đi làm đủ mọi công việc để mưu sinh. Trở lại hiện tại, Hoa quần quần phụ việc đến đầu giờ chiều thì lượng khách cũng chỉ còn lại lác đác. Bà Tám vẫy tay ra hiệu: "Lại đi ăn cơm ngồi nghỉ ngơi đi." Hoa lắc đầu ngồi xuống chiếc ghế gần đó: "Mỏi quá con không ăn nổi đâu. Mày óng éo như là tiểu thư đó. Tao là tao thích thương mẹ của mày, chứ bình thường tao muốn đứa khác đó, chứ nó còn tháo vát hơn mày gấp chục lần đó." Hoa nghe lời phàn nàn thì cau mày lại bảo: "Cô Tám, cô đừng có quá đáng. Tôi làm như trâu như bò phục vụ cho hàng ăn của cô bờ cả hơi tai. Chỉ cô nghĩ là tôi ngồi chơi xơi nước, tôi không có hiền để cô bắt nạt đâu. Cô thấy tôi không làm được thì tôi nghỉ, cô thanh toán tiền công. Ok con này, thì làm mướn mà mày sĩ diện thế à? Cứ như vậy mãi thì không phát triển được đâu. Thôi lại lấy cơm ăn đi nghỉ, còn chiều làm tiếp. Thôi không cần cơm của bà, tôi nghỉ bà trả lương đi. Mày chỉ ít cũng phải làm nốt hôm nay, để tao có thời gian tìm người chứ. Tôi không quan tâm, nhanh đi đừng có rách việc." Bà Tám nhau mắt nhìn Hoa rồi thở dài: "Thôi được, tháng này mày làm đến hôm nay là được 24 ngày, mỗi ngày 200 ngàn, vị chi là 4.800.000. Tao cho mày 5 triệu chẵn." "Không cần, tôi chỉ lấy đúng số tiền của tôi thôi." Sau khi lấy tiền công của mình, Hoa mặc lại chiếc áo khoác rồi kinh như vậy bước thẳng ra ngoài. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm: "Bà an tâm, tôi sẽ nhớ kỹ ngày này, rồi đến lúc tôi cho bà thấy tôi giàu có, tôi đổi đời." Thế nhưng tất nhiên đây chỉ là lời nói trong lúc tức tối, chứ Hoa làm gì có phương hướng nào để làm giàu. Nghề nghiệp không, học vấn không, tiền bằng thì cô chỉ dành dụm được khoảng hơn 10 triệu, chẳng đủ để mua một chiếc xe máy để đi, chứ nói gì đến việc đổi đời. Ra khắp một vòng quanh chợ, cuối cùng thì Hoa cũng tìm thấy có một nhà may biển hiệu tuyển người làm. Không một chút chần chừ, Hoa dừng xe, dừng nó vào góc tường rào bước đến. Đứng trước cánh cửa sắt, cô cất tiếng: "Có ai trong nhà không ạ?" Rất nhanh chóng một người phụ nữ trung niên bước tới: "Chào cháu cần gì?" "Dạ thưa cô, ở đây cần tuyển người phải không?" "À đúng rồi, mà cháu có kinh nghiệm may vá gì chưa? Tại cô cần thợ gấp đó, không có thời gian để đào tạo từ đầu đâu." "Cái này cô an tâm ạ. Cháu có kinh nghiệm đi làm công nhân trong xí nghiệp may mấy năm." "Ồ thế hả, tốt quá. Vào đi cháu, con sẽ phổ biến công việc." "Dạ vâng ạ." Hoa gật đầu đưa chân bước theo đối phương. Kể từ thì Hoa đúng là đã từng làm việc trong xí nghiệp may, nhưng cũng chỉ làm trong một thời gian ngắn, rồi có xích mích với quản lý, sau đó là tự xin nghỉ. Nhưng khá là may mắn cho cô là sau vào khi vào bên trong được người phụ nữ kia phổ biến công việc thì nó khá là đơn giản. Chủ yếu là các công đoạn trên máy may, gia công các bộ trang phục theo mẫu đã đề ra sẵn. Ngoài ra thì mức lương mà Hoa được thông báo là 10 triệu đồng trong một tháng. Có thể nói là khá ổn định và ăn đứt cái hàng ăn ở đầu chợ của bà Tám. Nghe thấy như vậy, Hoa không chần chừ mà đồng ý ngay. Nhưng ở đời đâu giống như mơ. Buổi chiều hôm ấy là thời điểm làm việc đầu tiên của Hoa. Sau hơn một giờ đồng hồ, cô bắt đầu cảm thấy chán ngán bởi những công đoạn cứ lặp đi lặp lại. Trong nhà may này còn có thêm 3 người nhân viên nữa, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, cứ cắm đầu cắm cổ thực hiện công việc của mình. Đến xế chiều, Hoa được nghỉ, cô đạp xe ra về. Tuy giờ đã có công việc khác thay thế, nhưng bản tính ưa thích sự tự do như Hoa thì cô ý thức được rằng mình không gắn bó được công việc này lâu. Thôi thì cứ mặc kệ đến đâu hay đến đó, ráng làm được một tháng lấy thêm chút đỉnh tiền bạc, rồi tìm cơ hội mới cũng không tệ. Khi về đến gần nhà, Hoa thấy ở căn nhà kế bên có bóng dáng của một người quen, thế là cô liền dừng xe đưa tay vẫy gọi. Mai, Mai ơi! Cô gái tên Mai có chút giật mình, nhưng rồi nở một nụ cười tươi. Hai người là bạn khá thân từ tấm bé cho đến bây giờ. Mai bằng tuổi Hoa, thậm chí còn nghỉ học sớm hơn cô. Nhưng gia đình của Mai có điều kiện, lại quen biết với một ông chủ của công ty trên huyện, nên xin cho con gái của mình làm chân văn phòng trong đó. Tuy lương thường không cao, nhưng đối với người dân quê đi làm giờ hành chính, sáng cấp ô đi chiều cấp ô về là một thứ gì đó rất ổn định, chứ không phải lưu lỏng vô định như Hoa. Hôm nay đi làm về sớm vậy Mai? Hôm nay ở công ty có tiệc liên hoan mà tao lười quá, không muốn đi. Về nhà thì bố mẹ tao lại ra ngoài có công chuyện đó, chắc là phải đến tối mới về. Giờ tao đang định đi tìm thứ gì đó bỏ bụng đây, nói chung là chán lắm. Thế mày đi với tao đi, từ chưa đến giờ tao cũng chưa ăn gì. Ủa mày làm hàng ăn của bà Tám sao lại nhịn? Chuyện dài dòng lắm, mày cứ đi đi lát tao kể. Mai gật đầu. Sau khi đợi cho Hoa về thay quần áo, Mai cũng sang chờ bạn mình trên chiếc tay ga. Cả hai chọn một hàng ăn vặt nằm gần đường lên chợ huyện. Tại đây Hoa ngồi kể lại toàn bộ chuyện mình nghỉ làm ở chỗ của bà Tám, rồi xin vào nhà Mai ở chợ. Sau khi nghe xong, Mai gật gù. Nếu vậy thì tốt, tìm được chỗ ngon lành đó, lương lại cao. Thôi, chả mừng gì cho lắm. Nhận ra cái vẻ đăm chiêu của bạn, Mai tò mò hỏi. Ở chứ sao ở trong này mày không có được vui vậy? Có chuyện gì sao? Thì mày cũng biết tính của tao mà. Không làm ở những nơi gò bó, nội quy quá khó khăn. Đã vậy ở trong đó yên lặng như một cái thư viện vậy đó. Chẳng ai hé răng nói với ai lời nào. Tao mới làm có buổi chiều mà tao cảm thấy chán quá. Cũng căng nhỉ. Thế nhưng mà thôi, làm tới đâu hay tới đó. Cũng bởi vì cái tính không chịu gò bó của mày á, mà đợt trước mày không chịu vào công ty tao để làm đó. Chứ nếu không thì mình là đồng nghiệp, sáng tao chở mày đi làm cũng có phải là vui không? Thôi vui sướng cái nỗi gì. Cứ nhắc tới mấy công việc giấy tờ sổ sách, đầu óc tao nó cứ loạn cả lên đó. Đừng có nói chuyện nữa. Mày có vui không kể cho tao nghe với, đổi tâm trạng đi một chút. Vui á? Thật ra thì cũng có, mà tao cũng không biết đây có phải là chuyện vui không. Là sao? Tao kể cho mày nghe nhé. Bà cô họ của tao có một người con trai mới đi du học về đó. Ngày đầu sắp mở công ty về mảng buôn bán các loại máy móc điện tử. Nói chung là nhà có điều kiện, nhưng mà ở bên đó tạm thời đang trong quá trình sơn sửa lại. Cho nên kể từ ngày mai, anh ta sẽ tới ở nhà tao. Mày cũng biết rồi đó, tao đâu thích người lạ ở trong nhà đâu, làm cho mình mất tự do. Ủa sao lại là người lạ? Anh họ của mày cơ mà. Anh họ thì anh họ chứ. Từ bây đến giờ số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí là nhiều khi bây giờ tao cũng quên mặt anh ấy. Và lại cũng đâu phải chỉ ở đó đâu. Mày tao còn đồng ý với bác tao á, sẽ nhờ tao dẫn anh trai đi thăm thú rồi giới thiệu với bà con họ hàng. Tao đang định từ chối vì bận công việc trên công ty, nhưng mẹ tao gọi luôn cho bác giám đốc, bảo là bác cho tao nghỉ trong 2 tuần để mà phụ giúp việc nhà. Thế là bây giờ tao chả thể từ chối được, phiền phức vô cùng luôn đó. Sao là vậy? Mà tao nghĩ chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Anh ấy cũng lớn rồi mà, đâu phải một đứa con nít đâu. Thì cũng hy vọng vậy. Đông lúc này thì mấy món ăn cũng được mang tới. Hai cô gái tạm gác lại câu chuyện phiếm để bắt đầu dùng bữa. Ăn uống no nê xong, hai người ghé vào cửa hàng thời trang. Sẵn có tiền lương của bà Tám đến lúc chiều, Hoa rộng rãi mua tặng cho bạn mình một chiếc váy. Một ngày mới là bắt đầu khi tiếng chuông báo thức kéo Hoa thức dậy. Cô có chút nhăn nhó, nhưng rồi cũng phải tranh thủ bước xuống giường, tắm rửa thay bộ quần áo rồi đạp xe đến chỗ làm việc của mình. Vừa mới bước ra khỏi cổng đang định lấy cái ổ khóa khóa lại, thì Hoa nghe có tiếng xì xào nói chuyện ở phía nhà hàng xóm. Đưa mắt nhìn qua của chồng thứ Mai, người bạn của mình. Ngoài ra còn có thêm 3 người nữa, đó là vợ chồng của ông Tư, bố mẹ của Mai. Người cuối cùng là một người thanh niên cũng chạc tuổi với cô. dáng dấp cao ráo, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ sáng loáng. Anh ta mang giày tây. Thoạt nhìn thì Hoa cũng ngỡ ngỡ nhớ ra chuyện Mai kể hôm qua rồi thầm nhủ. Chắc đây là người anh họ, Mai nói. Thôi không quan tâm nữa, cô sợ muộn giờ cho nên lo khóa cửa rồi nhanh chóng đạp xe đi. Đúng như những gì mà Hoa lo lắng, cái công việc ở nhà Mai tuy không quá mất nhiều sức lực, nhưng nó lại khiến cho cô chán nản vô cùng. Bây giờ đang là đầu giờ chiều, vừa mới nghỉ ngơi ăn cơm xong, Hoa lại không muốn đứng dậy đi làm. Cứ ngồi cầm chiếc điện thoại trên tay. Bà Vân chủ cửa tiệm bước tới. Hoa, biết mấy giờ rồi không? Lo làm đi chứ con. Cô ơi, cô cho cháu nghỉ thêm một chút, ăn cơm xong cháu buồn ngủ quá. Đơn hàng đang nhiều lắm, ta nói từ sáng rồi mà. Làm dáng đi hôm nay ta cho nghỉ sớm hơn nửa tiếng, tại vì lát nữa 4 giờ chiều khách họ đến lấy đồ. Thế được rồi, để cháu làm. Có chút miễn cưỡng, Hoa đứng dậy nhét chiếc điện thoại vào túi. Cô ngồi xuống chiếc ghế mà tưởng tượng như mình đang bị trói lại vậy. Cảm giác bức bối khó chịu vô cùng. Và tất nhiên là cái sự không tập trung này khiến cô không may nhầm một chi tiết, dẫn đến làm hỏng một bộ quần áo trong đơn hàng. Thôi chết rồi, mình phải làm sao đây? Bây giờ gỡ ra rồi may lại sẽ khiến cho bộ quần áo này lại càng hỏng hơn. Nhưng nếu nói cho bà Vân biết thì Hoa lại không dám. Là bởi vì bà có vẻ là một người nghiêm khắc, cầu toàn trong công việc. Thế là cô nhìn sang bên cạnh, nhân lúc cái người đồng nghiệp của mình đang thay chỉ cho máy may, họ liền nhanh chóng cháo chiếc áo của mình làm hỏng cho đối phương. Sau khi mà cháo đổi xong, họ vờ như không có chuyện gì, cô tiếp tục lấy mảnh vải của chiếc áo khác để may. Ngày làm việc hoàn chỉnh đầu tiên kết thúc vào lúc 5 giờ đúng. Hoa đứng lên khỏi ghế vươn vai xoa cái cổ tay. Cô vừa bước ra ngoài, bầu trời lúc này còn sót lại vài tia nắng. Cô leo lên chiếc xe đạp cứ như vậy đạp về nhà. Trong đầu gần như quên luôn cái chuyện xấu mình đã làm. Về đến nơi là một lần nữa Hoa chứng kiến cô bạn đang đứng trước cổng nhà với gương mặt đầy khó chịu. Mai, mày làm cái gì trông như mất sổ gạo thế? Còn làm cái gì nữa giờ? Ta đang đợi cái lão lề mề tắm rửa thay quần áo đó. Xong rồi đi mấy cái điểm vui chơi gần chỗ mình. Cả ngày hôm nay hết đi về phía ngoại rồi lại đi về nhà nội. Mày nhìn xem này, tao khác gì một bà bảo mẫu đâu. Đúng lúc này từ bên trong người anh họ của Mai bước tới. Mai ơi, anh xong rồi. Anh làm cái gì mà lề mề quá vậy? Theo cả một chút, tắm tóc xong anh thấy có cuộc điện thoại quan trọng của đối tác. Sắp tới lượng hàng điện tử anh nhập về đều là từ họ. Anh không nghe không có được. Anh ngụy biện quá. Ơ mà ai đây? Đây là Hoa, bạn thân của em. Cô ấy nhà ngay kế bên nhà mình. Chào Hoa nhá. Dạ chào anh. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Hùng, anh họ của Mai. Sau khi giới thiệu thêm vài câu thì đột nhiên Mai mới nói. À Hoa này, bây giờ mày có rảnh không, đi chung với tụi tao đi. Cái này tao sợ là không tiện. Có cái gì đâu mà không tiện đâu, Hùng bấy giờ lên tiếng. Bạn của Mai thì cũng coi như bạn của anh mà. Sẵn đi cùng tôi hỏi thêm vài chuyện về vùng này, biết được thị hiếu của mọi người như thế nào. Từ đó thì mới có thể đưa ra được chiến lược kinh doanh cho nó phù hợp chứ. Cớm, anh nói toàn những cái thứ vĩ mô đó. Anh làm ơn làm phước để yên cho bạn tôi với. Rồi, Hùng phì cười. Còn về phần của Hoa, lúc sáng vì hơi vội đi làm và cũng chỉ nhìn Hùng từ sau lưng, cho nên cô không có nhiều ấn tượng cho lắm. Nhưng mà còn bây giờ Hoa nhận ra diện mạo của Hùng hết sức điển trai, là có một nụ cười tỏa nắng. Sự ngưỡng mộ của cô gái trẻ nhanh chóng được nhân lên khi cả ba người vào một khu vui chơi hội chợ ban đêm. Tại đây thì Hùng không tiếc bỏ ra số tiền lớn để bao cho hai cô gái ăn chơi thỏa thích. Hoa kéo tay của người bạn mình rồi hỏi. Này, sao anh ta tiêu lắm tiền thế, mày không ngại à? Ngại cái gì mà ngại, anh ta giàu lắm đó. Sản nghiệp gia đình nghe đâu có đến mấy cái vườn trồng cà phê, hạt điều ở trong Nam. Chi phí mỗi năm để cho anh ta ăn học ở nước ngoài lên tới cả mấy chục tỷ chứ không ít đâu. Sao cái gì mà mấy chục tỷ? Mày không đùa chứ? Vậy lần đầu tiên mày nghe tới cái số tiền nhiều như vậy có phải không? Nhưng mà nó là sự thật đó. Giờ anh ta về quê gọi là kinh doanh, nhưng mà theo tao thấy thì dù có thua hay lỗ hay thành công thì cũng không thấm tháp gì so với sản nghiệp khổng lồ đó đâu. Còn trời phá vách cũng chẳng bao giờ hết nổi cả cái sản nghiệp ấy. Càng nghe thì Hoa lại càng thêm phần ngưỡng mộ. Nhưng ngoài ra thì cô cũng nảy sinh một chút tâm cơ. Thế là Hoa mới hỏi thêm. Này Mai này, Anh ấy giàu có như vậy chắc phải là có người yêu hay là vợ sắp cưới gì đó phải không? Đúng vậy, có người yêu. Ngày đầu ra thế cũng ngon lành lắm. Nhưng mà chừng nào cưới thì không có biết. Tại vì bản tính của anh hôm nay tao thấy ham chơi lắm. Chắc ít thì cũng phải 2-3 năm nữa. Mà đối với cánh nhà giàu á, cái chuyện yêu đương chia tay diễn ra như cơm bữa mà. Làm sao biết được? Suốt cuộc sau này anh ta cưới có phải là của người yêu hiện tại hay không? Nhiều khi cứ đi chơi với nhau vậy đó. Anh hôm nay để ý mạnh nên đó. Ok, cái con này. Mày nói gì vậy? Mai cười rồi bảo. Ta đùa thôi. Nhưng đối với Hoa thì câu nói này lại không hề đùa. Mà lại vô tình gieo thêm cho cô hy vọng. Những ngày tiếp theo, Hoa cứ tranh thủ để có cơ hội lại xin đi cùng với Mai và Hùng. Những cuộc chơi dần dần khiến cho mọi người hòa đồng với nhau. Do đó cô nghe thêm được nhiều câu chuyện về Hùng. Đúng thật là gia cảnh của anh ta giàu thật. Nhưng Hùng là một người không thích, khoe khoang và cực kỳ có niềm đam mê với chuyện kinh doanh đồ điện tử. Còn về cô người yêu của anh, ngày đầu tên là Dung. Cô này cũng có vài lần đến thăm người yêu trên một chiếc xe hơi. Nói chung là con nhà sang trọng. Chiều hôm nay Hoa xin nghỉ làm sớm hí hửng chạy về nhà. Và tối nay cô cùng với hai người anh em của Mai lại có hẹn đi chơi. Nhưng sau khi về đến nơi tắm rửa thay quần áo xong, cô lại thấy Mai bước sang nhà mình với cái túi đồ ăn trên tay. Ủa sao mày lại sang đây? Mấy giờ mình đi? Không có đi nữa. Sao lại thế? Lâu nãy đang chuẩn bị thì tự dưng người yêu của anh Hùng tới rồi nghe đi đâu đó đó. Hai người vừa mới đi khỏi đây. Ờ là vậy hả? Hoa có chút hụt hẫng. Mai thì giờ cái túi đồ ăn lên. Nhưng mà cũng may chị ta là người biết điều đó, nên là mua hối lộ tao cái phần đồ ăn này. Nghe đâu là tiệm đồ ăn Hàn Quốc mới mở đó. Mày lấy bát đũa đi chúng ta cùng ăn. Đêm nay không phải đi cùng anh Hùng, tao cảm thấy thoải mái quá. Hoa gật gù nở một nụ cười có phần gượng gạo. Một lát sau khi ngồi ăn uống, cô có quay sang hỏi người bạn của mình. À Mai này, mày có biết anh Hùng với cái cô Dung kia đi đâu không? Cái này tao sao biết được chứ. Nhưng tao đoán chắc là đi hú hí với nhau. Và lại tao có nghe được thông tin mật từ phía mẹ của tao, rằng gia đình hai bên đó đang tính đến chuyện đi tới hôn nhân cho anh Hùng đó. Mày nói thật à? Tao nói thật đó, đang tính đi đến hôn nhân. Nghe đâu là vì bố mẹ của anh Hùng không muốn anh ta độc thân, phải kết hôn cho ổn định gia đình rồi mới lập nghiệp. Mà tao thấy như vậy cũng tốt mà, ít ra anh ta không phải ở đây làm phiền tao nữa. Mày thấy đúng không? Vừa nói Mai vừa quay sang nhìn bạn của mình, nhưng cô không thấy đối phương phản hồi. Mai lặp lại câu hỏi lần nữa và vỗ vào vai của Hoa. Có chút giật mình, Hoa ấp úng. Sao đây? Cái con này, mày làm cái gì như người mất hồn vậy? Tao hỏi là bây giờ anh Hùng đến lấy vợ, tao với mày khỏe phải không? Đỡ tốn công sức đưa họ đi chỗ này chỗ nọ. Thì cũng đúng thôi. Ăn đi. Một lát nữa tao với mày đi mua trà sữa ở tiệm này, nghe nói là ngon lắm đó. Mai hí hửng vui mừng đã vậy, nhưng còn đối với Hoa thì giống như cô bị đánh rơi từ trên đỉnh núi xuống vậy. Một cảm giác hụt hẫng dâng trào trong lòng. Là bởi vì những ngày qua Hoa luôn cố gắng tiếp cận làm thân với Hùng. Thậm chí cô cũng xin được số điện thoại, nhưng chỉ nhắn tin qua loa chứ không đề cập đến chuyện tình cảm nam nữ. Hoa dự định sang tháng đến khi sinh nhật mình thì sẽ tổ chức một buổi rồi mời Hùng đến dự. Sau đó tìm cách mở lòng tiếp cận rồi thân mật nhiều hơn. Nhưng mà giờ đây kế hoạch này có lẽ đã đổ vỡ hoàn toàn. Khi chào tạm biệt người bạn thân của mình, Hoa đẩy cổng bước vào. Cô lúc này cứ như là một người vô hồn vậy, không có chút sức lực nào. Qua trái cánh cửa, Hoa nằm vật xuống thở từng hơi nặng nhọc. Tại sao chứ? Mình cứ tưởng đâu anh ta là tấm vé giúp mình đổi đời. Giờ đây không biết có phải vì quá chấp niệm hay không, mà trong giấc mơ đêm ấy, Hoa thấy cảnh mình đang làm đám cưới với Hùng. Đoàn xe rước dâu có đến cả mấy chục chiếc xe hơi sang trọng. Mọi người dự tiệc trong nhà hàng cô thì khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Trước sự chúc phúc cũng như là ghen tị của những người đã từng xem thường mình, nhưng đến khi tỉnh dậy, Hoa hụt hẫng vô cùng khi đã nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Vì không có tâm trạng cho nên cô đi làm khá kể. Khi vừa tới chỗ làm thì nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của bà Vân. Nghĩ chắc do mình đi trễ, Hoa đang định mở lời xin lỗi thì lập tức bà Vân đã nói trước. Mày đến rồi hả? Lại đây ta có chút chuyện muốn nói. Cô Vân à, cháu xin lỗi vì đã đi muộn. Hôm nay xe của cháu bị hỏng giữa đường cho nên phải dừng lại vá. Tốn hơn một tiếng đồng hồ đó, cho nên cháu tới mới... Ta không có nói về cái chuyện sớm hay muộn, Mà có thứ này nghiêm trọng đó. Sao lại nghiêm trọng à? Mày có nhớ hôm trước trong cái đợt làm hàng gấp đó để giao cho khách vào buổi chiều không? Dạ có. Trong cái lô hàng giao cho khách có một chiếc áo bị may ngược. Đừng mày lại cầu thả vô cùng, khiến họ gọi đến mắng vốn tao từ qua đến giờ đó. Có chút chột dạ, Hoa liền lắc đầu xua tay. Thưa cô là cháu không biết gì cả. Cháu lúc giao lại mấy bộ quần áo cho cô thì cháu kiểm tra đếm cho cô rồi mà. Đâu có bộ nào bị hư à? Thì đúng thế. Vì mày là người mới đến, tao lúc ấy có kiểm tra từng chiếc và không có chiếc nào bị lỗi. Đúng vậy à? Anh như vậy thì đâu có liên quan gì đến cháu. Thôi cháu xin phép vào trong để làm việc. Mày đứng đó. Bà Vân trợn mắt nhìn Hoa, sau đó bà lấy chiếc điện thoại của mình, mở đoạn video rồi đưa lên trước mặt của cô. Mày xem đi. Đây là đoạn máy quay tao mất khá tốn thời gian để lục lại đấy. Và rồi Hoa như chết lặng khi ở bên trong đoạn video đó rõ ràng cảnh tượng cô đánh cháo chiếc áo cho đồng nghiệp. Và trong cái lúc mà cô thực hiện hành động này, Hoa đã quên khuấy đi rằng trong nhà may có máy quay. Thế là cô vội vàng rối rít. Cô Vân à, cháu xin lỗi. Cháu hứa từ nay cháu không tái phạm, cháu xin lỗi. Không có xin lỗi gì cả. Tao có thể chấp nhận chuyện mày không có chuyên môn, tay nghề yếu kém. Nhưng mà vấn đề này là đạo đức. Tao không thể chấp chứa một đứa gian manh thủ đoạn. Và lại chị em làm cùng họ cũng hết sức bức xúc. Nếu như có mày làm, họ sẽ không yên tâm. Sau đó tao nghĩ kể từ hôm nay mày không cần làm ở đây nữa. Tao sẽ thanh toán tiền lương những ngày mày đã làm. Trời đất cô ơi, cháu xin lỗi, cô làm ơn nghĩ lại. Như vậy là đủ rồi, không có nghĩ lại được gì nữa đâu. Mặc cho Hoa năn nỉ, bà Vân vẫn lắc đầu, không có chút suy chuyển. Thế là sau khi nhận mấy trăm nghìn tiền công, Hoa đành phải rời đi. Nhà của đầu có phải hối hận vì chuyện mình đã làm. Mới vừa bước ra khỏi cửa nhà bà Vân, Hoa nghiến răng nhìn lên cái biển hiệu của bà. Được lắm cái con mụ Vân, mày đừng tưởng mày thanh cao, để rồi xem một ngày nào đó ta sẽ trà đạp mày. Trời lúc này vẫn còn sớm, lại không biết đi đâu. Sau khi đạp một vòng, Hoa quyết định vào cái quán cà phê ngồi đó, vừa giết thời gian và cũng vừa làm cho tâm trạng của mình bình ổn trở lại. Sau khi vào đến nơi, có thể ở chiếc bàn trong góc còn trống, cô nhanh chóng bước tới. Ban đầu không gian khá vắng lặng, nhưng một lúc sau có một nhóm 4-5 người phụ nữ trung niên bước tới. Trong cách họ ăn mặc cũng như trang sức đeo trên người thì Hoa đoán đây là những người có tiền. Họ ngồi xuống trước bàn ngay trước chỗ của Hoa. Trong mặt người nào người nấy cũng đều hí hửng lắm. Một người trong nhóm bấy giờ lên tiếng. Chị Phượng ơi, bà cầm đúng thật giỏi nha. Mày chỉ có hơn một tháng từ một công chuyện làm ăn thuận lợi thế. Mày đều phá hoại đều phải nhận quả báo rồi. Thậm chí có đứa nghe đầu phát điên đó. Bởi tôi đã nói rồi mà, bà cầm là người có phép thuật cao thâm lắm. Chưa kể đến là bà ấy còn xuất thân từ bùa ngải bên Thái Lan đó. Mà mọi người cũng biết mà, bùa ngải Thái Lan là thứ bùa mạnh nhất, độc nhất, không phải ai cũng luyện được cái nghề đâu. Tôi biết mà, cho nên mới nói tất cả đều là nhờ vào bà. Chứ không đến bây giờ chuyện làm ăn của tôi chắc đành phải bỏ ngỏ. Không có gì, nếu bà muốn cảm tạ thì thỉnh thoảng sẽ một cái lễ hoặc bỏ phong bì mang tới, coi như là mình kính cẩn cho nhớ. Sau này có việc gì cần đến thì bà cầm bái lại giúp tiếp. À mà không chỉ có chuyện làm ăn đâu, tôi nghe nói bà cầm giỏi nhất là làm bùa yêu đó. Bùa yêu hả? Ừ, làm bùa yêu. Tôi thì chưa trực tiếp nhờ bà ấy làm cái bùa này, nhưng người bạn của tôi từng thử rồi. Thì bà ấy có một ông chồng nghe đâu là bị đứa tiểu tam chúng nó phá hoại quyến rũ, cho nên bà mới chụp bùa yêu này. Sau khi sử dụng thì ông chồng ngoan hẳn ra đó, không có tư tưởng đến mấy con tiểu tam kia. Cuộc sống gia đình vợ chồng lại êm thấm. Đến nay là 5-6 năm rồi, không hề có bất cứ cuộc cãi vã nào cả. Nghe thú vị nhỉ. Để hôm nào tôi nhờ bà ấy làm thử một cái, xem chồng tôi có ngoan không. Ông ấy tuy không có biểu hiện gì rõ, nhưng mà tôi cũng nghi lắm, nhiều khi che giấu bổ nhí đó. Từ lúc phát hiện ra mình hối hận chả kịp. Ờ đúng vậy đó. Trong góc khuất, Hoa ngồi từ đầu cho đến cuối nghe toàn bộ câu chuyện phiếm của nhóm người phụ nữ trung niên, và nhất là cái phần liên quan đến bùa yêu. Cô chồng nghĩ không biết cái bùa này có thực sự linh nghiệm hay không. Tất nhiên đây không phải là câu hỏi thắc mắc cho vui, mà trong đầu của Hoa xuất hiện một cái tư tưởng không mấy lành mạnh. Nhắm đến Hùng, người anh họ của bản thân mình. Hay nói đúng hơn, họ muốn Hùng phải yêu mình rồi sau đó đi đến đám cưới. Đây cũng chính là cách duy nhất để làm cho cô đổi đời. Chứ cứ quanh quẩn những công việc như vừa rồi thì cho đến hết cả buổi xuân chưa chắc đang ngóc đầu lên nổi, chứ nói chi đến giàu có. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì cô liền đứng lên, bước tới phía nhóm người phụ nữ trung niên kia rồi lên tiếng. Thưa các cô, cháu chào các cô à? À, chào cô là ai? Quen chúng tôi à? À không à, cháu không quen, nhưng vừa rồi cháu nghe mọi người nhắc đến bà Cầm đó, có thể làm bùa chú được có phải không? Ờ, bà ấy tên là Cầm, nó giỏi lắm, thầy bùa học ở Thái Lan nghe đâu mấy chục năm đấy. Các cô có thể cho cháu địa chỉ được không? Nhà cháu đang có nhiều chuyện lục đục quá, cháu cũng đành phải thử tìm đến tâm linh xem thế nào. Vậy thì cô tìm đúng rồi đấy, bà Cầm bà ấy giỏi lắm. Đây, để tôi chỉ đường cho tới chỗ của bà ấy. Sau khi được đối phương chỉ điểm thì Hoa không một chút chần chừ, ngay lập tức tính tiền cốc cà phê rồi đạp xe đi. Địa điểm từ quán cà phê đến nhà bà Cầm không quá xa, nhưng lại khá khó đi, nằm sâu trong những con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên thưa thớt người qua lại. Khi tới một căn nhà nhỏ nằm kế bên bãi tha ma cùng với hai ba chiếc miếu mọc ven đường, Hoa bấy giờ dừng lại. Theo như miêu tả của người phụ nữ ban nãy, chắc có lẽ đây là nhà của bà Cầm. Nhưng mà sao trong khung cảnh nó lạnh lẽo âm u như vậy? Còn đang phân vân không biết làm sao thì từ bên trong căn nhà nhỏ kia có một bóng người bước tới. Đây là một người phụ nữ, dáng người nhỏ bé, mái tóc vút cao. Mất một lúc để chần chừ thì Hoa cũng lên tiếng. Dạ thưa, có phải bà Cầm không ạ? Tôi là Cầm đây, cậu có chuyện gì vậy? Hoa nhanh chóng dừng chiếc xe đạp của mình rồi tiến tới. Dạ thưa bà, bà có thể làm được bùa yêu không ạ? Cháu nghe người ta giới thiệu cho nên đến đây à? Tất nhiên là được rồi. Cậu muốn làm bùa yêu cho chồng mình sao? À, dạ không ạ. Cái này thôi được, cứ vào trong nhà nói nếu cô ngại. Sau khi vào đến bên trong, Hoa nhận ra không gian thờ tự của đối phương khá đặc biệt, không giống như những đền chùa miếu mạo cô từng ghé tới. Khi màu sắc chủ đạo bên trong là một màu đỏ đậm, ánh sáng có phần khá mờ nhạt, chỉ có mỗi chiếc bóng đèn mang màu đỏ đốt. Trên cái bàn thờ lớn rất nhiều những tượng phần kỳ dị, rồi có một loạt những con búp bê lớn nhỏ, con nào con ấy cũng đều mở mắt nhìn chăm chăm về hướng của cô. Đừng có nhìn chúng, ngồi xuống đi. Vừa nói bà Cầm vừa chỉ về chiếc ghế gần đó, Hoa nhanh chóng ngồi theo. Bây giờ cô nói cho tôi biết, cô làm bùa yêu cho ai? Dạ thưa bà, con làm bùa yêu cho một người. Con yêu người này lắm, muốn lấy người đó làm chồng, nhưng anh ta lại sắp cưới một người phụ nữ khác cho nên... Ta hiểu, cô an tâm đi. Bùa của ta có thể giúp cho cái người đàn ông kia yêu thương cô vô điều kiện, rồi cũng sẽ lạnh nhạt rồi bỏ cái người anh ta sắp cưới. Bà nói thật à? Bà có thể làm như vậy sao? Tất nhiên rồi. Hay là cô xem thường tôi? Dạ không, con không có ý đó, xin bà đừng hiểu nhầm. Chỉ là trước giờ con chưa từng làm bùa ngải như vậy cho nên... Chưa làm thì bây giờ làm cho biết. Nếu cô đồng ý thì đưa cho tôi 100 triệu, tôi nhất định sẽ khiến cho người đàn ông kia thuộc về cô. Giờ thì khó khăn lại ập đến, khi số tiền 100 triệu này đối với cô là một thứ gì đó vượt quá tầm với. Nhận thấy sự rõ ràng bối rối này, bà Cầm liền bảo. Nếu cô không có tiền, tôi mời cô về cho. Dạ không phải bà ơi, con tuy là bây giờ chưa có tiền, nhưng mà nếu bà làm bùa cho con thành công, anh ấy giàu có lắm, chắc chắn con sẽ lấy được tiền. Thôi, tôi không thể tin vào những lời hứa hẹn như vậy. Tiền cho cháu múc, có tiền tôi làm bùa cho. Năn nỉ thêm vài câu mà vẫn không có tác dụng, Hoa đành thở dài thất thểu cho bà ra về. Nhưng nói rằng cô bỏ cuộc thì không, là bởi vì trên đường về Hoa suy nghĩ nhiều lắm. Đã thế khi về đến nhà, Hoa trông thấy Hùng đi cùng người yêu của mình. Máu nóng trong người của cô nổi lên, nhìn cặp đôi đang rời khỏi căn nhà với những nụ cười trên môi, Hoa bấy giờ nghiến răng. Không thể để hai người vui vẻ bên nhau như vậy, người đi kế bên anh Hùng phải là tôi. Sau khi quyết tâm, Hoa liền lục tìm trong căn phòng của bố mẹ. Cuối cùng cô tìm thấy giấy tờ của căn nhà mình đang ở. Tuy nó vẫn còn đứng tên mẹ của cô, nhưng Hoa cũng đánh liều mang nó đi cầm cố ở một chỗ cho vay nặng lãi. Sau khi đến nơi trình bày hoàn cảnh người mẹ đau ốm của mình, cũng may là trong số này có người biết cô nên cũng đồng ý cho vay. Thế nhưng kèm theo một điều kiện, nếu như trong thời gian thỏa thuận mà Hoa không trả tiền thì cô nhất định sẽ mất trắng luôn cả căn nhà. Làm giấy ký tên, lăn tay xong thì Hoa cầm số tiền 100 triệu rồi rời đi. Nơi cô đến tiếp theo không đâu khác ngoài căn nhà của bà Cầm. Ở lần trở lại thứ hai, họ với cái túi đầy tiền trong tay, cô dõng dạc nói: "Bà hãy giúp tôi luyện bùa yêu đi. Đây, tiền của bà đây, tôi mang đến rồi đây." Nhìn số tiền mặt mắt của bà Cầm sáng rỡ, bà gần gù nở một nụ cười bí hiểm. "Tốt rồi, nếu cô mang tiền tới đây rồi thì tôi cũng không thể nào từ chối. Nhưng trước khi làm, tôi hỏi cô một lần nữa, cái bùa yêu này một khi làm là không rút lại được đâu. Tôi sẽ làm cho người kia yêu cô mê đắm đuối đó. Nhưng đây chỉ là tác dụng của bùa chú chứ không phải là tình yêu thật lòng. Cô có đồng ý hay không?" "Con đồng ý, bà cứ làm giúp con đi. Bây giờ tôi cần phải có những thứ để làm bùa. Con hãy về chuẩn bị cho tôi một tấm ảnh nhỏ, kèm ngày tháng năm sinh họ tên đầy đủ, và nhất là một lọn tóc nhỏ, tất cả đều là của người đàn ông kia." "Dạ vâng ạ, con sẽ chuẩn bị ngay." Kỳ thực thì những thứ bà Cầm yêu cầu đối với Hoa không quá khó khăn, là bởi vì với mối quan hệ rất tốt với Mai, Hoa lợi dụng người bạn của mình để có được thông tin. Ngoài ra tấm ảnh thì cũng được cô lén chụp, còn tóc thì lại càng đơn giản. Khi vừa hay lúc ấy Hùng đang cố ý định đi cắt tóc, anh ta hỏi xem tiệm nào cắt tóc đẹp trong vùng. Hoa nhận trách nhiệm đưa Hùng đi cắt tóc. Trong lúc mọi người không để ý, cô cúi xuống nhặt một chùm tóc đừng cắt từ đầu của anh rồi cho vào trong túi của mình. 3 ngày sau, mọi thứ đồ mà bà Cầm cần đều được chuẩn bị đầy đủ. Hoa tìm đến nhà của bà rồi đưa nó. "Cô làm tốt lắm, cô đợi tôi một chút." Bà Cầm lúc này mới lấy tấm mảnh nhỏ của Hùng bỏ lên bàn thờ. Sau đó thì bà dùng đoạn tóc cho vào trong cái lọ nhỏ. Tiếp đến bà ta đọc tên tuổi, ngày tháng năm sinh của anh ta vào một lá bùa màu vàng. Sau khi khấn niệm một câu thần chú khá dài bằng tiếng Thái, bà bỏ hết vào trong lọ, quẹt một mùi lửa đốt lên. Cái mùi khét khét từ giấy và tóc khiến cho Hoa có chút nhăn mặt. Đợi cho cái hỗn hợp bùa chú và tóc cháy hết, bà Cầm mới đổ phần cho bồn ra một cái túi bóng và giã nhuyễn, sau đó đưa cho Hoa. "Cô cầm đi, đây là bùa yêu, nhưng chỉ là phần thô. Để lá bùa thực sự phát huy hoàn toàn tác dụng thì cần một thứ quan trọng nữa của cô." "Thưa bà, đó là gì?" "Đây là máu trong chu kỳ kinh nguyệt, cô sắp đến tháng chưa?" "Cái này cũng sắp rồi." "Vậy thì tốt. Khi đến tháng thì cô hòa cho với máu kinh của mình, sau đó cho vào một thứ nước giải khát hoặc là món ăn nào đó tùy ý của cô, rồi đưa cho người kia dùng. Sau khi đối phương dùng xong, liên tiếp trong vòng 3 hôm cô không được động đến đồ ăn mặn hay là máu huyết của động vật. Có như vậy thì bùa mới linh nghiệm. Đây, ngày thứ 3 kết thúc thì lúc đó người đàn ông kia trở nên yêu thương và nghe lời cô vô điều kiện. Thậm chí là cho dù yêu cầu vô lý đến mấy, anh ta cũng cố gắng thực hiện. "Dạ được." Ngay đến đây Tiểu Hoa mừng rỡ vô cùng, cô lý nhí trong miệng: "Con cảm ơn bà nhiều lắm." "Không cần cảm ơn, cô chỉ cần nhớ rõ những thứ mình làm là được rồi." "Con biết rồi, con cảm ơn bà." Sau khi nhận chỗ hỗn hợp cho chiếc túi ni lông, Hòa ngay lập tức đạp xe về nhà của mình. Suốt cả đêm ấy cô cứ trằn trọc không ngủ nổi, vì vừa mừng vừa lo. Mừng là sắp tới sẽ có phương hướng để lấy được trái tim của Hùng. Thế nhưng Hòa cũng lo ở chỗ không biết cái bùa này có thực sự phát huy tác dụng hay không. Cơ hội cuối cùng cũng đến, vì ngày hôm sau là Hoa tới tháng, làm theo lời dặn của bà Cầm. Cô hòa cái chú dung dịch bùa ngày hắc ám kia vào một chai nước mát nấu bằng các loại thảo mộc. Nhân lúc trời đang nắng nóng, lại được Hùng sang tận nhà để hỏi vài vấn đề, cô liền mở tủ lạnh rồi lấy nó ra ngay. "Anh Hùng ơi, em mời anh Nga làm chai nước cho mát." "Nước gì vậy?" "Dạ đây là nước thảo mộc em tự nấu đó, an tâm không có mất vệ sinh đâu. Trời nắng nóng như vậy uống một chai và giải nhiệt ngay." "À vậy hả, vậy hôm nay đúng thật là nắng nóng quá. Tôi còn nổi cả mụn nhọt sau lưng nữa cơ." "Đâu, cô đưa đây nào. Nếu như mà cái mụn nhọt nó xẹp xuống, tôi nhất định hậu tạ cô." "Hậu tạ gì chứ à? Mấy ngày vừa rồi anh ở nhà của Mai rồi cùng em đi ăn đi chơi, như vậy là vui lắm rồi." "Ờ mà sắp tới thì không được như vậy nữa." "Sao vậy anh?" "Thì nhà của tôi cũng đã được xây xong, tôi cũng không ở nhà của Mai nữa. Với lại chắc cuối tuần sau là tôi cũng cùng bố mẹ của mình làm lễ dạm ngõ, ra mắt phía nhà của Dung đó. Sau đó..." Hoa trong lòng tức tối vô cùng, nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài. Cơ bấy giờ vui vẻ rồi bảo: "Thế thì chúc mừng anh nha, hôm nào đám cưới nhớ phải gửi thiệp cho em đấy." "Tất nhiên rồi, hoàn tâm, Tôi sẽ liệt Hoa vào danh sách khách mời đặc biệt đấy. Mà thôi anh uống đi, không để nó không mát nữa là uổng công em bỏ tủ lạnh. À tôi uống ngay đây. Nhìn thấy Hùng nốc từng hơi từ cái chai nước phép của mình, Hoa hài lòng vô cùng. Uống xong của tiễn đối phương ra về, khi chỉ còn lại một mình, Hoa chắp tay trước mặt lên trời. Con cầu xin trời Phật phù hộ cho con, khiến cho lá bùa này phát huy tác dụng, chứ không là con không kịp thời gian nữa. Hoa nhầm tính từ giờ cho tới thời điểm được Hùng nhắc đến là vừa tròn 3 ngày. 3 ngày sau, thời khắc quan trọng cũng đã tới. Hoa thức dậy từ sớm, đứng bên cửa sổ nghe ngóng động tĩnh. Từ phía nhà hàng xóm, vợ chồng ông Tư, bố của Mai, cũng được mời đi trong đoàn nhà trai đến làm lễ dạm ngõ. Cho nên hai người mặc quần áo chỉnh tề, sau đó đợi xe đến. Đánh răng rửa mặt xong, Hoa bước ra ngoài, vẫn vờ như không có gì. Cô nhìn sang rồi lên tiếng: "Ủa chú Tư thím Tư, sao này hai người đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy?" Ông Tư nhìn sang rồi cười: "Đẹp đâu mà đẹp, khốn khổ. Sáng nay hai vợ chồng chú đi cùng bố mẹ của thằng Hùng làm cái lễ dạm ngõ cho nó." "Ồ thật vậy à?" "Ờ, cháu không biết sao mà hỏi." "Dạ cháu đã quan tâm mấy chuyện này. Mới đợt trước được Mai rủ đi chơi cùng, mà lúc đi cháu toàn nói chuyện với cậu ấy, chứ có quan tâm tinh Hùng đâu. Mà cháu nghĩ mấy cái chuyện cá nhân, cháu là người ngoài sao biết được chứ." "Ờ cũng phải. Tính ra thì từ lúc hay tin thằng Hùng nó du học về nước là tiêm tính mai mối nó cho mày đó. Nhưng mà ai ngờ được hỏi ra thì nó đã có người yêu rồi. Thôi thì để đợt khác, thì mối nào ngon ngon sẽ mai mối cho mày ngay. Hàng xóm kế bên, mày lại là bạn thân của con Mai, cho nên tao quý mày lắm." Hoa bấy giờ cười trừ, cô liền xua tay: "Thôi cháu không tin vào một cái chuyện mai mối này đâu. Cháu cảm ơn thím đã có lòng, nhưng mà cháu nghĩ chắc tạm thời cháu không nên tính tới chuyện yêu đương. Vì mẹ cháu hiện giờ bệnh tình còn chưa khỏi, rồi công việc của cháu cũng chẳng ổn định. Do đó mày đừng có bi quan, cứ vui vẻ lên. Ông trời không tiện đường sống của ai cả, cứ hiền lành thật thà thì cuối cùng cũng được đền đáp." "Dạ con biết rồi, thì hai bác đi cẩn thận." "Ờ cũng tới rồi đó. Ông ơi ta đi thôi, xe đến rồi kìa." Một chiếc xe hơi 7 chỗ từ xa chạy tới rồi ngưng lại trước cổng. Hoa có thể dễ dàng nhận ra được Hùng đang ngồi ở chiếc xe kia. Anh ta mặc trên người một bộ vest trông rất lịch thiệp. Nhìn thấy Hoa, Hùng vẫy tay chào rồi nở một nụ cười tươi rói. Cái nụ cười này khiến cho tim của cô xao xuyến vô cùng. Và tất nhiên nó cũng tiếp thêm động lực hy vọng cho cô trong chuyện lá bùa phát huy tác dụng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều. Hoa hồi hộp lắm, cô thậm chí còn quên cả ăn trưa. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, Hoa lẩm bẩm: "Không biết giờ này bên ấy thế nào, cái lá bùa liệu có phát huy tác dụng không?" Đang trong lúc nghĩ ngợi thì đúng lúc này, ở bên ngoài Hoa nghe tiếng gọi của người bạn thân: "Hoa ơi." "Ủa Mai à, mày không đi làm à?" "Không, chiều nay tao không đi làm vì có kế hoạch đi ăn tiệc mừng lễ dạm ngõ do gia đình anh Hùng với chị Dung." "Ồ vậy hả?" Hoa có chút hụt hẫng vì nghĩ buổi lễ đã thành công, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra về mặt ủ rũ của đối phương. "Được đi ăn tiệc sao lại buồn thế?" "Tiệc gì mà tiệc, hủy cả rồi." "Ồ, sao lại hủy?" "Thì không có dạm ngõ nữa, ta đang xuôi máu hết cả lên đây." "Xuôi cùng là chuyện gì, mày kể cho tao nghe có được không?" "Cái này thì tao nghe bố mẹ tao nói lại thôi. Lúc sáng này sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển đó, tao đã đến gần nhà của chị Dung thì đột nhiên anh Hùng cho xe dừng lại đó. Mẹ tao bảo là lúc ấy tôi ngồi trong xe có máy lạnh, nhưng mồ hôi anh Hùng vẫn chảy đầm đìa. Và rồi đột nhiên anh ta báo tài xế quay xe, không có giày đám dạm ngõ nữa." "Cái gì?" Hoa lúc này giờ vờ như mình không biết, cô phì cười: "Mày đừng đùa tao chứ." "Cái chuyện này tao đâu đùa được đâu, bố mẹ tao lại càng không. Chẳng hết tao còn nghe kể trên đường về, phía chị Dung có gọi điện nhưng anh Hùng nhấc máy, mang chửi hết sức thậm tệ đó. Là tao không muốn cưới cô nữa, tao không muốn dính dáng để đến người như cô. Cút đi, cút khỏi mắt tôi." Thế là bố mẹ tao với bố mẹ anh ấy nghi ngờ lắm, là anh Hùng phát hiện ra được chuyện gì không hay liên quan đến cô người yêu. Theo tao thấy có thể là cô ta đã cắm sừng anh Hùng không chừng. Thế câu chuyện đang được lái sang hướng khác, thế là Hoan liền nhanh chóng nói theo: "Ừ nhỉ, chỉ có như vậy thì anh Hùng mới tỏ thái độ rồi hủy hôn một cách nhanh chóng như vậy chứ. Chị ấy là người đàng hoàng lịch sự, sao có thể đem chuyện hôn phố ra để đùa giỡn. Thì đó gớm khổ thôi. Bây giờ bố mẹ tao vẫn còn đang ở bên đó để tìm cách dò hỏi cũng như an ủi đó. Tao thì bỏ luôn cả một buổi làm khó chịu lắm. Thôi đó là chuyện của người lớn, cứ để họ giải quyết đi, Mày không được đi ăn tiệc thì có thể đi với tao. Gọi là tiệc thì cũng không bằng được, nhưng mà ít ra tao cũng có thể bao mày một bữa ăn thịnh soạn đó. Nghe tới đây thì Mai bất ngờ lắm. Mày không đùa chứ? Sao lại tốt với tao vậy, hay là mày có chuyện gì vui? Ờ thì cũng có. Chuyện vui, chuyện gì vậy? Nói tao nghe. Thì tao mới tìm được chỗ làm mới đó. Thế hả? Chúc mừng mày nhá. Ở cái chỗ này việc nhẹ lương cao, người chủ cũng có vẻ thích tao lắm. Vậy thì đúng là đáng ăn mừng thật đó. Mày phải bao tao một bữa ra trò đấy. Tất nhiên rồi, an tâm đi. Tuy nói là như vậy, nhưng chỉ có một mình Hoa biết, chẳng có cái công việc nào cả, mà đây là màn ăn mừng cho việc bùa yêu mà bà Cầm luyện cho cô đã thành công. Đến xế chiều, hai cô gái sau bữa ăn uống no nê thì quay trở về nhà. Lúc về đến nơi, sự bất ngờ càng được nhân lên vì Hoa trông thấy Hùng đang đứng đợi mình ngay trước cổng. Cô không vội lên tiếng mà để Mai làm thay phận việc ấy. Ủa anh Hùng, anh đứng đây làm gì vậy? Mai còn chưa kịp hỏi dứt câu thì Hùng chẳng hề quan tâm đến, bước lách qua người rồi ôm lấy cô. Hoa, anh yêu em. À, anh Hùng, anh làm gì vậy? Mai cũng tiếp lời. Anh Hùng à, anh bị điên sao tự dưng ôm bạn em thế này? Người ta nhìn thấy thì bảo anh sàm sỡ đấy. Sàm sỡ cũng được. Anh yêu em Hòa. Anh xin lỗi, đến bây giờ anh mới nói cho em biết. Anh cũng mới phát hiện ra tình cảm của mình gần đây. Anh xin em hãy cho anh cơ hội làm người yêu anh được không? Ờ, anh... Hoa bề ngoài vẫn tỏ rất lúng túng, nhưng trong lòng của cô vui mừng như mở hội. Tin tức Hùng bày tỏ tình cảm với Hoa lập tức được những người liên quan biết đến. Họ chia ra làm hai luồng ý kiến. Về phía gia đình của Mai, ông Tư thì tỏ ra khá không vừa ý, là bởi vì chuyện tình cảm yêu đương đúng là không thể cấm. Thế nhưng vừa hủy hôn với Dung, bây giờ lại bày tỏ tình cảm yêu đương với Hoa là một chuyện khó hiểu. Thế nhưng bà Tư thì lại nghĩ khác, bà vỗ nhẹ vai của chồng. Có cái gì mà ông thắc mắc? Tôi thấy cái chuyện này bình thường mà. Tính ra thằng Hùng từ lúc nó về đây, nó đã có thiện cảm với con Hoa. Giờ chuyện nó với con Dung trục trặc, không đến được với nhau. Rồi nó nhận ra tình cảm của nó với con Hoa là chuyện tốt. Con bé tốt bụng thật thà, bây lại có mối quan hệ tốt với mẹ của nó. Tôi là tôi hết sức tán thành cái chuyện này, nếu như hai chúng nó thành đôi với nhau. Mai thì ở giữa, tuy có chút cảm thấy sốc, nhưng nói gì thì nói, cô cũng thấy mừng cho người bạn của mình, vì đã có được một mối với điều kiện rất tốt, có thể giúp Hoa phát triển. Những người có phản ứng tiếp theo là vợ chồng ông Hai, bố mẹ của Hùng. Tất nhiên hai người không biết Hoa là cô gái nào cả. Sau khi nghe con trai gọi điện báo tin, hai người tức tốc tìm đến. Đêm hôm ấy, trong căn nhà nhỏ của Hoa, vợ chồng ông Hai, vợ chồng ông Tư, Hùng, Mai và Hoa ngồi nói chuyện. Hoa lúc này vẫn với cái vai diễn một cô gái hiền lành thật thà, có gia cảnh nghèo khó bất hạnh, nhưng vẫn luôn tìm cách vươn lên giúp đỡ mẹ mình chữa bệnh. Thế là cũng lấy được tình cảm từ phía vợ chồng ông Hai. Đã vậy bà Tư lại còn hết sức thúc vào, thành thử ra là cũng không có bất cứ một sự ngăn cản hay phản đối nào nữa. Mọi người đồng ý tác hợp cho Hùng và Hoa thành đôi với nhau. Người cuối cùng cũng là người sốc nhất không ai khác chính là Dung, người yêu của Hùng. Mà không phải gọi là người yêu cũ mới đúng. Khi hay tin xong thì ngay hôm sau cô tìm đến gặp Hoa. Khi đối diện Dung, Hoa có chút sợ, nhất là với cặp mắt đỏ hoen sưng húp của đối phương. Hoa tưởng tượng ra cảnh Dung đánh ghen rồi trả thù. Nói gì thì nói, Dung cũng là con gái của gia đình giàu có. Vì giữ thể diện thì người ta đâu dễ dàng bỏ qua. Nhưng những gì diễn ra sau đó lại có phần khá trái ngược với tưởng tượng. Khi mà Dung chỉ hỏi xem tình cảm giữa hai người bắt đầu từ khi nào. Hoa vẫn tỏ ra mình là người vô tội, cơ bảo chỉ mến Hùng thôi chứ không hề có tình cảm yêu đương. Sau cuộc nói chuyện, Dung quay lưng đi. Trước khi rời khỏi, cô nói với Hoa: xem như tôi và anh Hùng không có duyên, tôi xin dừng lại nhường anh ấy cho cô. Hy vọng thời gian tới cô thay tôi lo lắng chăm sóc anh ấy thật tốt. Những chuyện gì liên quan đến tôi thì xin được khép lại, tôi không muốn liên lụy nữa. Chị nói như vậy em cũng không biết nói sao. Em xin chia buồn với chị, mong chị sớm vượt qua được chuyện này. Dù không đáp, cô lèo lên chiếc tay ga của mình và lái đi. Nhìn theo bóng lưng của tình địch, Hoa nhếch miệng là một nụ cười địch trịch thượng. Cuối cùng cũng tiễn vong được cô. Cô an tâm, không cần phải nhắc tôi đâu. Tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên anh Hùng. 3 tháng sau, mối quan hệ của Hoa và Hùng giờ đây trở nên khăng khít. Khi mà Hùng thậm chí có đêm ở lại nhà của người yêu, rồi còn đưa Hoa về nhà ra mắt họ hàng nội ngoại ngay bên. Và cũng trong thời gian này, Hoa được Hùng chu cấp rất nhiều tiền bạc cũng như mua sắm những món đồ đắt tiền. Khi thì chiếc điện thoại đời mới, khi thì bộ quần áo túi sách. Thậm chí ngay đầu tuần cô được Hùng dẫn đi xem mua cho một chiếc tay ga đời mới. Những người trước đây từng khinh thường cô bây giờ vì ghen tị hoặc tỏ ra thay đổi thái độ rồi tìm đến để làm thân. Nhưng Hoa biết phải làm vợ chính thức Cường Hùng có danh phận đàng hoàng, lúc ấy quyền lực của cô mới thực sự được đảm bảo. Và để chuẩn bị cho việc cưới xin thì cô đưa bà Hồng mẹ của mình từ phía nhà ngoại về. Bà Hồng sau thời gian điều trị thần kinh cũng đã ổn định, nhưng nhìn chung thì bà không lao động tay chân được mà chỉ lo chuyện bếp núc trong nhà. Khi hay tin con gái quen biết và có tình cảm với một người con nhà giàu, bà Hồng tỏ ra lo lắng. Trong những đêm nằm ngủ kế bên con gái, bà có thủ thỉ nói: "Con à, cái chuyện tình cảm là không có nói được trước, nhưng con phải biết tự lượng sức mình. Nhà ta không có của cải gì cả, toàn bộ đều đã bị bố con mang đi. Giờ nếu như mà cứ tiến tới, mẹ sợ không có môn đăng hộ đối, sẽ làm con bị nhà kia xem thường. Cái này thì mẹ an tâm đi, con có thể khẳng định cho mẹ một điều, anh Hùng không thể nào cãi lời con được. Hơn nữa với nhà anh ấy cũng không tỏ thái độ khinh thường gì cả. Giờ con chỉ cần mẹ vui sống, sắp tới dự đám cưới của con." Nghe những gì con gái nói, bà Hồng chỉ biết gật gù. Nhưng cái linh cảm của bà thì mách bảo có việc gì đó không đúng trong chuyện này, làm cho bụng dạ của bà cuồn cào lo nghĩ không nguôi. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, giờ đã đến cuối năm, thời điểm vàng cho các cặp đôi về chung một nhà. Và tất nhiên Hồng với sự điều khiển của Hoa, công nhanh chóng thư chuyện với bố mẹ của mình rồi sang làm lễ dạm ngõ. Không như lần trước với Dung, cái buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Hai bên cũng ấn định được ngày giờ là vào đầu tháng sau để tổ chức đám cưới. Họ có thể nói là vui mừng đến muốn khóc vì cô đã chuẩn bị được một danh sách dài những thứ mà mình muốn có trong đám cưới. Và tất nhiên chỉ cần nói với Hùng là anh ta gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nhưng đời không như là mơ. Ngay lúc chiều hôm nay, khi đã đi từ váy cưới trên tận thành phố, Hoa chìa màn hình điện thoại ra, bên trong đó là thông tin về một nhà hàng cưới sang trọng. "Này anh à, mình tổ chức đám cưới ở đây nhé." Cứ tưởng đâu như mọi lần Hùng gật đầu, thế nhưng không, tự dưng anh nhìn vào màn hình rồi lắc đầu. "Không được, cả hai gia đình đều ở quê, từ dưới đó lên trên này biết bao thời gian, họ hỏi khách khứa nữa, sao mà được hả em? Nhưng mà em thấy nó đẹp lắm, anh phải chiều em chứ, đồng ý đi nào." Hoa lúc này gần như ra lệnh cho người yêu, thế nhưng vẫn vậy Hùng lắc đầu. "Anh nói rồi, không được là không được, cái gì cũng phải thực tế chứ." Lần đầu tiên bị đối phương từ chối, không những một mà đến tận hai lần, Hoa hết sức bất ngờ. Cô nhìn Hùng trong đầu chợt nghĩ: "Ủa, sao anh ta lại..." Trên đường về lại nhà, Hoa tiếp tục ngỏ ý hỏi vài thứ khác nữa. Và lúc này thì cô nhận ra những yêu cầu của mình, cái gì Hùng đáp ứng được anh ta sẽ đồng ý. Nhưng còn những thứ vừa tốn kém lại không thực tế thì Hùng nhất quyết từ chối. Khi về đến nhà, Hoa cứ nghĩ mãi về sự thay đổi này của người yêu. Hay là anh ta không còn yêu mình nữa, đã thay đổi rồi? Không, không phải. Kể từng thì Hoa biết rõ Hùng đâu có thật lòng yêu thương gì cô, mà chỉ bị bùa ngải sai khiến. Còn bây giờ sự từ chối này của anh, liệu có khi nào lá bùa đã mất tác dụng? Ngay tới đây thì Hoa có chút lo. Thế nhưng cô ngay lập tức lái xe tìm đến nhà của bà Cầm để hỏi chuyện. Khi đến nơi, bà Cầm không nhận ra Hoa. Cho đến khi cô nhắc lại chuyện xưa thì bà gật gù ra vẻ kinh ngạc. "Trời đất, chồng cô bây giờ giàu sang trang trọng quá, tôi làm sao có thể nhận ra được chứ. Hôm nay cô tới để cảm ơn tôi." "Không, có chuyện rồi bà." "Chuyện gì?" "Chuyện này hệ trọng lắm, ta vào trong nói được không?" Sau khi đã vào trong gian phòng thờ của bà Cầm, Hoa thuật lại sự thay đổi của Hùng. Nghe xong, bà Cầm nhíu mày. "Vô lý. Cái bộ yêu của tôi là thứ phép thuật cao thâm, người chân mắt thịt như cậu ta sao có thể gỡ được?" "Cái này tôi không biết, bà mau giải quyết đi." "Bình tĩnh, cái gì cũng có cách, nhưng phải tốn chi phí này. Bà an tâm, bây giờ tôi không như trước, tiền bạc không cần phải nghĩ." "Hay lắm, nói vậy thì tôi an tâm rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một lá bùa rồi đốt như trước. Đã có lá bùa kia rồi cho nên không cần phải dùng tóc. Cứ cũng về áp dụng công thức ấy giống như lần trước, đảm bảo cậu ta không dám trả lời cô thêm một lần nào cả." "Cảm ơn bà." Sau khi nhận lá bùa với chi phí đến 50 triệu, Hoa tức tốc cầm nó về cô đốt lấy cho. sau đó hòa vào trong chai nước ngọt. Để cho Hùng đến thăm nhà thì đưa cho anh uống. Nhìn thấy đối phương uống xong chai nước, Hoa nhận ra vẻ mặt của Hùng có chút thay đổi. Cơ thể mồ hôi trên người của anh đổ ra nhễ nhại. Mặc dù thời tiết lúc này đang se lạnh của những ngày cuối năm. Thế không ổn, Hoa liền hỏi. Anh sao vậy? Không sao. Tự dưng anh thấy không được khỏe. Chắc anh phải về nhà nghỉ ngơi. Anh đi cẩn thận. Về nhà có gì nhắn em. Anh biết rồi. Dung, em đợi tin nhắn của anh nhé. Khỏi phải nói cái câu mà Hoa vừa nghe được từ miệng của Hùng khiến cô gần chết lặng. Anh Hùng, anh vừa nói gì vậy? Anh có nói gì đâu. Anh vừa gọi em là gì? À, thì em là Hoa. Thì đừng hỏi mấy câu lung tung nữa. Anh về đây, sắp chịu hết nổi rồi. Hoa như muốn hỏi gì thêm nhưng cô chưa kịp thì Hùng đã leo lên xe và rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, Hoa rõ ràng là không thể nhầm lẫn. Bởi vì lúc nãy cô nghe rõ ràng Hùng nhắc tới tên Dung, cô người yêu cũ đã bị gạt ra khỏi mối quan hệ và thứ bùa yêu mà cô dùng. Chuyện lạ càng lúc càng diễn ra. Khi cả buổi chiều hôm ấy chờ mãi mà Hoa không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn đến từ Hùng. Sợ đối phương trên đường vì gặp chuyện không ngay, thế là cô liền lấy điện thoại gọi cho bà hai mẹ chồng tương lai của mình. Alo, bác nghe. Bác gái ơi, bác cho cháu hỏi anh Hùng về nhà chưa? Thằng Hùng hả? À, nó về rồi, đang ngồi ăn uống ngon lành lắm. Vậy à? Vậy mà anh ấy về không nhắn cho cháu biết gì cả. Cháu tưởng anh ấy chưa về nên... Không có gì đâu, nó về cũng được cả giờ đồng hồ rồi. Vợ ngồi ăn vừa cười hí hửng lắm. Nó bảo ngày mai con hẹn với vợ sắp cưới đi chọn váy. Sao? Cái gì chọn váy? Cái này... Hoa bất ngờ cũng phải thôi. Là bởi rõ ràng cô vợ Hùng đã chọn xong váy cưới rồi cơ mà. Sao vậy con? À, dạ không có gì. Thanh Hùng về là cháu an tâm rồi. Cháu xin phép tắt máy. Ờ, hôm nào rảnh sang đây chơi nhá. Bằng nấu mấy món ăn ngon. Sắp tới cũng về chung một nhà. Đừng kêu bác nữa. Tập xưng mẹ con đi cho nó quen. Nghe bà hai nói vậy, Hoa có chút vui mừng, cô gật đầu. Vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ. Nói thêm vài câu nữa thì cô tắt máy, nhưng rõ ràng không thể nào ngưng lại được dòng suy nghĩ lo lắng về sự thay đổi khó hiểu của Hùng. Từ đến Hoa nằm ngủ thì lại nằm mơ thấy người yêu đang làm đám cưới. Nhưng thì đáng nói ở đây, Hùng lại làm đám cưới với Dung chứ không phải với cô. Đến lúc tỉnh dậy, Hoa thấy cả người của mình mồ hôi ướt đẫm. Đợi trời sáng ngân một chút, Hoa quyết định sẽ chạy sang nhà Hùng để xem thử lá bùa hôm qua phát huy tác dụng hay không. Trên đường đi cô cũng nghĩ ra một vài những yêu cầu để thử lòng người yêu. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện chúng thì vừa tới gần cổng căn nhà rộng lớn của Hùng, Hoa gần như không thể tin nổi vào mắt của mình khi trông thấy anh lái xe rời đi. Còn ngồi phía sau không ai khác, chính là Dung. Cái gì thế này? Sao lại... Hoa tức tốc đuổi theo nhằm hỏi gì cho ra lẽ, nhưng Hùng lại đi khá nhanh. Và tới tới gần chợ anh đã mất hút trong đám đông. Vừa tức tối đã vừa lo sợ. Lần thứ tư quay trở lại nhà bà Cầm. Lần này sau khi nghe cô thuật lại thì bà có vẻ bất ngờ lắm. Sao lại như vậy? Nó làm sao có thể chống lại bùa của ta? Cái này con không biết đâu. Bà làm ơn giúp con đi. Chứ cứ như vậy con sợ lắm. Thôi được rồi, mày bình tĩnh đi. Để đó ta sẽ tìm hiểu. Nhưng mà nếu như trong trường hợp xấu nhất tao đoán... Bà đoán gì? Ta đoán con nhỏ Dung kia đánh hơi được chuyện này dùng bùa ngài. Sau đó mời một vị thầy khác đến để phá. Bà nói sao? Bùa ngài của bà mạnh lắm cơ mà. Thì đúng là nó mạnh. Nhưng mà nếu cô ta là người có tiền có của sang tận Thái Lan để mướn thầy giỏi về, tất nhiên có thể phá được bùa của ta rồi. Núi cao còn có núi cao hơn mà. Trời đất! Nhưng nếu như vậy thì con phải làm sao? Con không muốn bị vạch trần toàn bộ của cải, những thứ tiền bạc vật chất con có được. Con không muốn mất nó. Bình tĩnh đi. Cái chuyện gì mà mày nhặng lên như vậy hả? Bây giờ phải làm sao đi bà? Ta đã có cách rồi. Cách gì vậy? Mọi ngọn nguồn của vấn đề đều xuất phát từ con Dung. Khi cho là nó dùng bùa để gỡ phép thuật của tao, thì giờ chúng ta làm cho nó biến mất. Lúc đó thì chẳng ai biết được sự thật. Ý của bà... Đúng. Ta có thứ bùa phép rất mạnh, có thể làm cho con nhỏ đó vong mạng. Chỉ có điều mày dám làm không hay không? Thưa bà, cái này... Hoa lúc này đấu tranh tư tưởng lắm, là bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình làm hại đến tính mạng của người khác. Nhưng rồi khi nhìn xuống chân cổ tay của mình, những đồ trang sức đắt tiền thì cô lại không muốn mất đi. Đã thế, nếu mà chuyện một khi bại lộ hai mẹ con của cô không còn mặt mũi nào ở đó. Mai rồi ngay cả vợ chồng của ông bà Tư sẽ nhìn cô rồi xem cô như một kẻ tội đồ. Không, không thể nào như vậy được. Hoa ngước lên nhìn bà Cầm rồi gật đầu. Bà giúp con đi, con đồng ý. Còn chuyện tiền nong bà an tâm, giải quyết xong. Còn đám cưới được với anh Hùng, bà muốn bao tiền cũng được. Rồi cứ an tâm, vì cô là chút thân quen cho nên lần này tôi làm buổi trước lấy tiền sau. Cô liệu hồn thanh toán đầy đủ, chứ nếu không đừng trách tôi. Cái này bà an tâm, con biết mà. Nếu như con quỵt bà chắc con cũng không sống nổi. Biết vậy là tốt. Vậy bây giờ con phải làm gì? Cô không cần làm gì nhiều cả. Chỉ cần đưa tôi thông tin nhà cửa của con nhỏ đó, tôi đích thân tự tìm đến êm bùa nó. Dạ vâng, đây à. Họ có thể không biết nhiều về Dung, nhưng mà họ tin địa chỉ của cô thì Hoa nằm lầm. Sau khi cung cấp thông tin mà bà Cầm cần thì cô cũng xin luôn số điện thoại của bà để tiện bề liên hệ. Chứ cũng không cần đến đây làm gì cho mất công. Trở về từ nhà của bà Cầm, Hoa gọi điện cho Hùng với mục đích bảo anh sang nhà mình chơi, và cũng là cách để xem từ Hùng có biết gì về chuyện mình bỏ bùa hay không. Hùng gật đầu đồng ý và nhanh chóng có mặt. Khi đến nơi, Hoa nhìn người chồng sắp cưới rồi hỏi: từ sáng đến giờ anh đi đâu vậy? À, anh có chút chuyện đấy mà. Có thật không? Hay là anh đi với ai? Không, làm gì có ai. Em đừng có nghĩ lung tung chứ. Mà em gọi sang sang đây có chuyện gì vậy? Em nhớ anh. Muốn gọi anh sang đây với em không được sao? Với lại cả tuần nay anh chưa có ngủ với em đấy. Hay là anh chán em? Không phải. Chỉ là sắp đến đám cưới anh lo nghĩ nhiều việc, không có thời gian cũng như tâm trạng. Ngủ với vợ sắp cưới của anh mà cần có tâm trạng? Không phải, em đừng nói vậy. Hay là giờ anh dẫn em đi ăn món gì ngon? Không cần đâu, em no rồi. Em chỉ muốn ngủ với anh thôi được không? Ừ, thôi được rồi. Vậy nha, anh vào phòng trước đi, em tắm. Bật mí cho anh biết, em vừa mới đặt mua được một bộ đồ ngủ trông gợi cảm lắm đó. Đảm bảo khi anh nhìn thấy sẽ mê đắm đuối. Hùng phì cười, sau đó đứng dậy đi về phòng ngủ. Nhưng Hoa thì không đi tắm ngay. Cậu mòn mèn bước ra bên ngoài cánh cửa phòng rồi ghé tai vào nghe ngắm. Đúng lúc này thì cô nhận ra chồng sắp cưới của mình đang lấy điện thoại gọi cho ai đó. Ờ, anh đây. Anh vừa qua bên này, đã muốn ngủ với anh. Anh biết rồi. Anh sẽ tính cách để đánh trống làng. Em yên tâm đi Dung. Anh tuyệt đối không tha thứ cho nó, nếu như nó làm cái chuyện dơ bẩn đó sau lưng anh. Bây giờ em nghỉ ngơi, hãy tin anh. Anh tuyệt đối không có yêu thương gì Hoa cả. Từ ngày em dẫn anh đi gặp thầy rồi cho anh uống thuốc giải, anh mới nhận ra suốt thời gian vừa qua anh đã bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh cúp máy nha, chứ để nó vào đấy. Khỏi phải nói, Hoa nghe cuộc nói chuyện này của Hùng thì sửng sốt vô cùng. Thế là giờ có thể chắc chắn được chuyện bùa yêu mà cô dùng cho Hùng không còn tác dụng. Vừa lo sợ và cũng vừa tức giận, Hoa nghiến răng nắm chặt bàn tay của mình lại. Hay lắm, chứ mày dám âm thầm sau lưng tao. Được rồi, cứ để xem mày thắng hay là tao thắng. Hai hôm sau, khi đang ăn cơm trưa thì Hoa nhận được cuộc gọi đến từ bà Cầm. Trong cuộc gọi ấy, bà thông báo rằng tết yểm bùa thành công và nội trong hôm nay Dung sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nghe xong thì Hoa vui mừng lắm. Cô ngồi xuống bàn ăn là một nụ cười tươi hớn hở. Bà Hồng thấy như vậy thì tò mò: ủa, con có chuyện gì vui sao? Thưa mẹ, con vui lắm. Chuyện gì vui kể cho mẹ nghe. Không được, cái này không nói được cho mẹ. Nhưng mẹ cứ an tâm, con gái của mẹ là người hết sức khôn ngoan, không có bất cứ đứa nào qua mặt được con đâu. Bà Hồng chẳng hiểu con gái của mình nói gì, nhưng rồi sực nhớ ra gì đó bà lên tiếng: à mà này, tự dưng hôm trước thằng Hùng nó ghé qua chơi rồi hỏi nhiều thứ lắm. Anh ta hỏi gì? Cụ thể thì ta cũng không nhớ rõ, nhưng mà nó hỏi về mày đó. Hỏi là mày có kể gì cho mẹ nghe về cái chuyện yêu đương của hai đứa không? Rồi còn hỏi là mày có hành động gì khác lạ so với lúc trước. Tao thì cứ lắc đầu là bởi vì tao chỉ vừa mới trở về đây. Nếu tao nói không có biết thì đúng là ngại thật. Cho nên tao mới bảo với nó là mày bình thường không có gì lạ cả. Đúng, mẹ phải nói như vậy đấy. Ờ mà tính ra thì cũng còn có mấy ngày nữa đâu. Hay để chúng mày cưới nhau. Tao nhiều đêm trằn trọc chả ngủ được. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh ấy. Khi đứng lên sân khấu giống như là đi dự mấy cái đám cưới trong vùng. Tao sợ là không biết có phải nói gì nữa. Mẹ cứ an tâm, mẹ làm gì cũng được, nói gì cũng được. Thôi không nói tới mấy cái chuyện nữa. Mẹ ăn đi, ăn cho no vào nhé. Trời sập tối, lúc này bên ngoài có cơn mưa khá lớn, mà đúng ra thì mưa từ lúc chiều đến giờ chưa tạnh. Hoa đang ngồi trên chiếc ghế sofa xem một chương trình truyền hình giải trí, thì đúng lúc này Mai từ phía căn nhà gần đó chạy sang. Trên tay cô cầm chiếc ô, gương mặt có vẻ hoảng hốt. Hoa ơi Hoa, mày làm gì hoảng hốt vậy? Có tin sốt dẻo đây. Tin gì nói đi, hay là mày định bày trò trêu chọc? Ta không bày trò. Ta vừa nhận được thông báo là chị Dung, người yêu cũ của anh Hùng, đã gặp tai nạn rồi mất. Cái gì? Mày nói gì? Thì chị Dung người yêu cũ anh Hùng ấy. Mày đừng nói là mày quên nhá. Tao nhớ nhưng mà chế vừa bị tai nạn giao thông. Nghe nói đang đi trên đường thì lạc tay lái đâm vào đầu xe tải. Mình mày nát bét rồi, chết tại chỗ. Có thật không? Ta thấy luôn cả bài đăng trên mạng đây này, mày xem đi. Hoài đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại của đối phương, và đúng thật là xuất hiện bên trong đó là một bài viết từ một người dân địa phương nói về vụ tai nạn. Ngoài ra còn có thêm hình ảnh của Dung. Giờ thì đâu còn nhầm lẫn gì nữa, chính xác thì Dung đã không còn sống. Còn Hoa thì kỳ thực tuy đã biết được do bà Cầm thông báo, nhưng khi nghe thấy được thông tin truyền đến, cô có chút lạnh cả sống lưng. Ngồi thêm một chút nữa Mai ra về, Hoa lúc này có lấy điện thoại gọi cho Hùng nhằm thử xem phản ứng của anh ta. Thế nhưng gọi mãi không công nhấc máy, Hoa lại một lần nữa gọi cho bà Hai. Alo, mẹ đâu hả? Mẹ đây Hoa, con gọi chuyện gì thế? Anh Hùng đâu rồi mẹ? Thằng Hùng nó... Anh ấy có nhà không? Bà Hai thoáng thở dài. Nó không có ở nhà, nó đang trong bệnh viện. Sao lại ở trong bệnh viện? Rồi cô có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói cái này mày đừng buồn nhé. Lúc nãy đây tự dưng đang trong giờ cơm, thằng Hùng nó nhận cuộc gọi của ai đó trở nên mất kiểm soát. Trong lúc nó thay quần áo mẹ dò hỏi thì nó biết là con Dung mất rồi. Cái này con biết, mẹ kể tiếp đi. Chuyện gì nữa à? Thì người ta bảo con Dung nó mất, thằng Hùng tức tốc bảo lại đến bệnh viện xem. Nhưng mẹ thấy chúng nó đã không còn quen biết gì nữa, cho nên ra sức ngăn cản. Nhưng mà con biết nó nói gì không? Anh ấy nói gì vậy mẹ? Mẹ kể con nghe. Khi nó bước xuống dưới nhà, lâu mẹ định ngăn cản bảo là nó cứ đi như vậy, rồi không nghĩ tới cảm nhận của con sao. Rồi gì hai đứa cũng sắp cưới. Nhưng mà nó trừng mắt gạt tay của mẹ, nó là chỉ yêu một mình con Dung. Người nó muốn cưới cũng chỉ là con Dung. Còn con thì nó bảo là... Sao anh ấy nói gì con? Nó bảo con là đồ độc ác, con gây ra mọi chuyện. Nhưng con đừng nghĩ nhiều, làm sao con có thể liên quan đến chuyện này. Người gây tai nạn chính là Dung, nó tự đâm đầu vào xe tải. Chứ thả nó đâm vào xe của con rồi gây ra chuyện thì không nói làm gì. Họ nghe đến đây cũng chỉ gật gù. Con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Giờ để con cúp máy gọi cho anh Hùng thử. Con gọi cho nó đi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hòa cũng tự gọi cho Hùng. Và đến cuộc gọi thứ ba thì cuối cùng anh cũng nhấc máy. Alo, anh đây hả? Anh đang ở đâu vậy anh? Nhưng ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng gầm gừ. Là cô có phải không? Anh nói gì vậy? Là cô hại Dung phải không? Anh điên hả? Tự dưng nhắc đến cô ta, em đâu quen biết gì. Cô đừng giả vờ nữa. Tôi đã được Dung nói biết mọi chuyện rồi. Và tôi không bị bùa yêu của cô điều khiển mình nữa đâu. Cô là đủ độc ác. Cô nghĩ làm như vậy sẽ có được trái tim của tôi. Không, rồi cô sẽ nhận ra cô là một đứa thất bại thế nào. An tâm đi, tôi về nhà nói hết cho bố mẹ tôi ngay. Khi đó chẳng ai muốn giúp người nhăm hiểm thâm độc như cô về làm dâu nữa. Anh bị điên hả? Anh nói cái gì vậy? Hoa còn chưa kịp dứt câu thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô lúc này cảm thấy lo sợ vô cùng, bởi vì Hoa biết được Hùng không nói đùa. Và nếu như mọi chuyện phanh phui rồi đây, cô sẽ phải làm sao? Anh nói cũng như là lấy lại được địa vị và tiền bạc của mình. Không, không thể như vậy. Và rồi trong lúc lý trí bị lòng tham che mờ, Hoa lại tiếp tục đưa ra một quyết định hết sức độc ác. Sau đó trong lần nói chuyện với bà Cầm thì cô được bà cho hay một thông tin. Tức là nếu như lúc nào cô muốn gỡ bùa yêu chỉ cần nói cho bà biết. Thế nhưng hậu quả của việc gỡ bùa nó nghiêm trọng đối với chính Hùng. Cô thể nhẹ thì anh ta phát điên, nặng thì ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nếu như một trong hai trường hợp này xảy ra thì ảnh hưởng luôn đến cả đám cưới của cô. Thế nhưng mà giờ thì quan trọng gì nữa đâu. Suốt thời gian qua chỗ tiền mà cô lấy được từ Hùng cũng đủ để cho cô có vốn làm ăn. Giờ để tránh mọi chuyện bại lộ, Hoa liền lấy điện thoại gọi cho bà Cầm. Sau khi yêu cầu đối phương thực hiện gỡ bùa, Hoa cúp máy với tâm trạng lo lắng. Và cho đến nửa đêm khi đang nằm trên giường, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cái tên xuất hiện trên màn hình là bà Hai. Có chút chần chừ, Hoa thầm nghĩ, bà ấy gọi cho mình làm gì chứ. Nhà cô cũng không thể không nhấc máy. Alo, con nghe đây mẹ. Ở đầu dây bên kia nhanh chóng vọng lại tiếng khóc giấm dứt của bà hai. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Bà hai vẫn khóc. Một lúc sau thì bà nghẹn ngào nói. Hoa ơi, thằng Hùng nó mất rồi con ơi. Sao? Mẹ nói sao ạ? Bà hai lúc bấy giờ mới thuật lại khi Hùng từ bệnh viện trở về. Đường lúc này khá trơn do mưa làm cho anh bị trượt ngã. Những tưởng đâu sẽ chẳng có gì. Nhưng lúc ngã xuống đường, cái sợi dây buộc quay nón mũ bảo hiểm của Hùng bị lỏng rồi văng ra. Thành thử phần đầu của anh đập mạnh xuống đường. Hay tin hai vợ chồng bà ngay chạy tới nơi, đưa con trai của mình đi cấp cứu. Bà cũng không muốn báo cho Hoa vì sợ cô lo. Thế nhưng mà giờ đây khi vừa được các bác sĩ thông báo Hùng chính thức tắt thở, thì bà không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho cô. Hoa tất nhiên là biết chuyện gì đã xảy ra với chồng sắp cưới của mình. Nhưng cô làm sao có thể không diễn nốt cái vai diễn của mình. Hoa bấy giờ òa khóc. Trời đất ơi mẹ ơi, sao lại thế này anh ơi. Liền ngay sau đó thì cô chạy đến bệnh viện rồi làm một màn khóc lóc vô cùng thê thảm. Tin dữ được lan truyền đi, đám tang của Hùng được tổ chức chỉ ngay sau ngày làm hôn lễ có hơn 2 tuần. Người nào người nấy cũng đều đau buồn trước sự ra đi. Còn Hoa thì cũng nhận được rất nhiều những sự quan tâm chăm sóc, bởi vì đâu ai biết được sự thật đằng sau. Người nào cũng chỉ nghĩ cô là một người phụ nữ tội nghiệp, sắp cưới chồng mà lại âm dương cách biệt. Hoa thì tất nhiên vẫn thể hiện là mình đau khổ vật vã kế bên chiếc quan tài của người yêu. Hoa cũng xin được đội khăn tang để ở phụ giúp tiếp khách, khiến cho người nào nhìn vào cũng thêm phần cảm mến. Trước hết bà hai còn kéo cô con dâu hụt của mình vào phòng riêng rồi bảo: bố mẹ chỉ có mỗi mình thằng Hùng, giờ nó không còn nữa mà còn thì cũng chẳng thể được cưới về. Thế thôi bố mẹ sẽ nhận con làm con nuôi. Con an tâm, từ giờ chuyện của con bố mẹ sẽ lo đầy đủ. Sau này con không muốn đi lấy chồng, bố mẹ cũng chăm lo cho phần của hồi môn được tươm tất. Ngay đến đây thì Hoa vô cùng vui mừng. Mọi thứ diễn ra thật đúng như kế hoạch của cô. Hoa cho rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cũng chẳng có ai nhớ đến Dung hay Đà Hùng. Còn mình thì ngang nhiên chiếm trễ chiếm hết gia sản khổng lồ của vợ chồng bà hai. Nhưng cô đâu hề hay biết được rằng, suốt từ lúc tang lễ của Hùng diễn ra, có một vị khách cứ đến ngồi, hết ngày này qua ngày khác được cặp mắt chăm chú mà nhìn cô. Chiều hôm nay khi tang lễ của Hùng kết thúc với cái lễ hỏa táng, cho cốt của anh theo lời của bà hai được mang lên trên chùa, ngày ngày nghe kinh kệ rồi giúp Hùng sớm ngày siêu thoát. Hoa không về nhà mình mà sang ở với vợ chồng bà hai, vì cô nói đêm nay chắc ngay người sẽ buồn lắm, cho nên xin phép được ở lại chuyện trò giải khuây. Tất nhiên bà hai nghe thấy như vậy càng mến đứa con dâu hụt của mình. Trở về đêm hai người nằm trên giường, bà hai tỉ tê kể những chuyện ngày xưa của con trai. Hùng lớn lên thế nào, rồi đi học, kiếm được tấm bằng tốt nghiệp ra sao. Hoa càng nghe thì càng phát chán, nhưng để tính đến chuyện lâu dài, cô đành phải nằm im chịu trận. Cứ nằm như vậy được một lúc, Hoa thiếp đi, chìm vào trong giấc ngủ mê man. Và rồi trong giấc ngủ này, cô lại thấy một đám cưới được cử hành, với mình làm con dâu. Nhưng tới khi chú rể xuất hiện thì là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Hùng trong bộ vest màu trắng thấm đẫm máu, anh ta bước lên lễ đường, trên tay cầm bó hoa tươi nhưng cũng dính đầy máu. Hùng càng bước tới gần càng nhận miệng cười, một nụ cười đầy kỳ dị. Hoa sợ hãi vội vàng quay lưng tìm cách tháo chạy. Nhưng toàn bộ quan khách trong bữa tiệc lúc này đều có những hình thù nhân dạng đáng sợ. Họ cứ như những hồn ma mờ ảo, lại thiếu mất những bộ phận trên người. Chưa hết người nào người nấy cũng đều nhìn cô bằng những cặp mắt trừng trừng như thể muốn lao vào ăn tươi nuốt sống. Khi Hoa chạy ra khỏi lễ đường, cứ tưởng đâu là thoát được, cô một lần nữa chạm mặt với một bóng người khác. Sự kinh dị được đẩy lên trên tột cùng khi mà Hoa nhận được người này chính là Dung. Cậu với cơ thể bê bít máu, trợn mắt nhìn thẳng về phía Hoa rồi nghiến răng. Mày đã giết tao, giết luôn anh Hùng. Sao mày hãy đền mạng cho chúng tao? Hoa bấy giờ ú ớ. Không, tôi không biết gì cả. Mau cút đi. Đến khi nhận thấy một bàn tay đặt lên vai của mình lại gọi, Hoa mới bừng tỉnh, định thần lại được, cô ngồi dậy, nhận ra người lại gọi mình đây là bà Hai, còn bản thân đang nằm trong căn phòng ngủ sang trọng của bà. Con sao vậy? Con bình tĩnh đi, nằm gặp ác mộng thôi chứ không có gì. Mà con mơ gì vậy, kể cho mẹ nghe. Tất nhiên Hoa đầu có để điên mà kể lại cho bà Hai nghe được, cứ cất lắc đầu xua tay. Không có gì đâu mẹ, thôi bây giờ cũng không còn sớm, mẹ ngủ đi. À, mà phải chắc chắn là không có gì thật nhé. Dạ không có gì đâu. Bà Hai gần gù khép mắt lại, những tiếng thở đều đặn vang lên ngay sau đó. Còn đối với Hoa, cô gần như cả đêm thức trắng không dám chợp mắt. Đến sáng Hoa lại không nghĩ được rằng đó chỉ là một giấc mơ. Bởi vì khi xuống đến nhà dưới, cô loáng thoáng nghe thấy người giúp việc trong nhà kể trông hai rằng đêm qua cô thoáng thấy bóng dáng của cậu mình hiện về. Không muốn mọi chuyện đi quá xa, Hoa quyết định sẽ tới bà Cầm. Đâm lao thì phải theo lao. Giờ nhiều khi vong hồn của Hùng và Dung, hai người đang oán hận mình, cho nên phải đến nhờ bà ấy trấn yểm họ lại. Nói là làm, Hoa tức tốc chạy xe đến nhà bà Cầm. Thế nhưng khi đến nơi gọi mãi không thấy bà xuất hiện. Mặt trời lúc này cũng đã lên cao, cộng với việc thoáng thấy cánh cửa chỉ khép hờ, cho nên Hoa không một chút ngần ngại bước vào bên trong. Khi cánh cửa nhà được mở ra, cô còn đang định cất tiếng gọi đối phương thì gần như ngay lập tức đập vào mắt Hoa lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng. Cô thấy bà Cầm đang nằm sóng xoài trên nền nhà, tay chân của bà co quắp, nước da thì đen sạm lại, gương mặt của bà lộ rõ vẻ kinh hoàng. Hoa cũng nhìn thấy thêm quang cảnh chung quanh như một bãi chiến trường. Ngay cả phía bàn thờ lớn với nhiều bức tượng thần Phật đều bị ngã đổ rồi hư hại gần hết. Trời đất ơi, cái gì thế? Sợ quá, Hoa tức tốc chạy ra ngoài, còn đang định chi hô mọi người đến ứng cứu thì cô chợt nghĩ. Sợ nếu như người ta nghi ngờ mình rồi điều tra lại rách việc, lộ ra chuyện mình có quan lại với thầy Pháp, nhỡ vợ chồng bà Hai biết được thì sao? Không, tốt nhất mình không nên liên quan. Vậy là cô quay lưng bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe rồi lái đi mất hút. Cả ngày hôm ấy Hoa trực chờ bên chiếc điện thoại của mình nghe ngóng chuyện của bà Cầm. Mà cho đến tận đêm thì mới có một bài viết trên mạng phát hiện thi thể của một người phụ nữ làm nghề thầy Pháp chết trong chính căn nhà của mình. Mà nghi phạm được xác định theo những nhân chứng gần đó kể lại là vào đêm trước khi xảy ra chuyện, họ trông thấy một người đàn ông ăn mặc như những nhà sư Thái Lan. Ông ta dò tìm đến đây, không biết tiếng Việt nhưng chỉ phát âm Cầm Cầm. Thế là được mọi người chỉ đến nhà bà Cầm. Sau đêm ấy thì không ai thấy ông ta nữa. Đọc bài viết xong thì Hoa chợt nghĩ, liệu có khi nào bà Cầm bị thầy Pháp mà Phi Dung thuê gỡ bùa tìm đến? Nếu như vậy, nhớ đỡ ông ta tìm ra mình thì sao? Càng nghĩ Hoa lại càng lo. Nhưng sự lo lắng này của cô có vẻ dư thừa, vì thứ chờ đợi Hoa trong giấc ngủ, nó vẫn là những bóng người kinh dị của Dung và Hùng. Hai người bê bết máu thịt rồi nhìn cô lao đến đòi mạng. Giấc mơ này chân thật đến nỗi Hoa có thể ngửi được mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi của mình. Những ngày tiếp theo, vì không có bà Cầm bảo vệ cho nên tần suất cô chứng kiến hồn ma được tăng lên gấp bội. Giờ không còn là trong giấc mơ, mà ngay cả lúc tỉnh táo, ban ngày ban mặt cô vẫn cứ thấy Hùng và người yêu mình hiện ra. Ai cũng đều tìm cách để hù dọa rồi tra tấn tinh thần. Hoa cũng tìm tới gặp một vài người làm nghề tâm linh pháp sư, nhưng ai xem quẻ bói rồi cũng nghe câu chuyện của cô đều lắc đầu. Bởi vì Hoa đã trúng một loại bùa có lẽ là từ vị sư người Thái Lan. Cái bùa này khiến cho cô bị vong hồn của Hùng và Dung hiện ra. Dù có đến đền chùa miếu mạo hay ở trong nhà thì những vị thần giữ cửa cũng không thể nào cản lại họ. Hoa có sử dụng gần như toàn bộ tiền của mình để mà cầu xin những vị thầy phong thủy này. Nhưng đối với họ, thứ bùa ngài Thái Lan này nó hết sức độc địa, không ai có thể giải được cả. Bất lực, những ngày tiếp theo cổ Hoa cứ như sống trong địa ngục trần gian. Cô ăn không được, ngủ cũng không xong, cơ thể sút ký nhanh chóng. Chỉ mới có 2 tuần mà trông Hoa cứ như một bộ xương khô di động. Mẹ cô rồi những người thân đều tỏ ra lo lắng, nhưng ai hỏi gì Hoa cũng không đáp. Cô suốt ngày nhốt mình trong phòng, mở phát toàn là kinh Phật. Và rồi cuối cùng cho đến một buổi sớm, khi bà Hồng gọi mãi mà không thấy con gái của mình trả lời, bà mới thử dùng chìa khóa dự phòng mở cánh cửa, rồi kinh hoàng trông thấy Hoa lúc này đang nằm chết trên chính chiếc giường của mình. Tư thế của cô co quắp, tay chân như là bị bẻ gãy hết. Cương mặt của Hoa kinh hãi, mà mắt to trừng trừng nhìn về phía trần nhà, cứ như thể ở đó đang có thứ gì đáng sợ lắm vậy. Sau khi Hoa chết thì bà Hồng cũng lại tái phát căn bệnh thần kinh của mình. Thế là căn nhà bị bỏ hoang, bà được đưa về phía ngoại để tiếp tục điều trị. Có thể nói chẳng ai biết được lý do vì sao Hoa lại chết theo cách kinh dị như vậy. Có rất nhiều những lời đồn đại chung quanh về chuyện này, nhưng để biết chính xác thì chắc chỉ có cô mới có thể trả lời được mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.